Lệ Vô Ba rất hưng phấn, có thể không may mắn sao? Đầu tiên là mỏ tử tinh một vạn năm không khai thác được đột nhiên lại có hy vọng, tiếp đó lại chiếm được tức của mỏ tử tinh đệ nhất thiên hạ. Sau đó, vừa mới nhận tin tức này không được bao lâu, người mấu chốt không ngờ lại trùng hợp chạy tới trước cửa. Trong lòng Lệ Vô Ba kích động không thể kìm chế. Phàm gia tộc hưng thịnh tất có điểm lành, tất cả những điều này chẳng phải chứng minh một điểm. Lệ thị gia tộc ta, rốt cuộc cũng có cơ hội trở mình rồi, bằng không, há có thể xuất hiện bao nhiêu chuyện tốt liên tiếp như vậy. Đây là thiên ý rồi, hoa ha ha ha, cách chương.